Võ đạo đan tôn, chương 1190, chiếm cứ động phủ 1, góc truyện audio.com. Hồ, dưới sự dẫn dắt của Thiết Lân Vương, lưỡng đại yêu vương trực tiếp lướt lên đỉnh một trong mấy ngọn núi cao nhất kia. Từ xa nhìn lại, những ngọn núi này thật giống như từng tòa tháp cao, khẽ dựa gần, một loại cảm giác áp bách hùng hậu liền từ xa xa truyền đến. Ngọn núi của Sơn Mạch Liên Vân chiếm diện tích đến mấy trăm dặm, từ chân núi kéo lên có các loại huyệt động, mỗi một huyệt động liền đại biểu một yêu vương, huyệt động bên dưới tương đối dày đặc, càng lên cao, huyệt động cũng càng thêm thưa thớt, xảo đoạt thiên công. Một ngọn núi như vậy, không ngờ lại là do cường giả yêu tộc viễn cổ thành lập, đến tột cùng là cường giả dạng gì, mới có thể dựng lên một ngọn núi lớn như vậy chứ? Nội tâm Lâm Tiêu bị chấn động rồi thật sâu, trong ấn tượng của hắn, vương giả sinh tử cảnh tam trọng có thể di sơn đào hải, khai thiên tích địa, nhưng cứ thế mà rút lên một ngọn núi như vậy, lại còn kém xa lắm. Người phương nào xông vào cấm khu Sơn Mạch Liên Vân ta? Ngay khi Lâm Tiêu và Thiết Lân Vương mới vừa tiến vào trong phạm vi ngọn núi Sơn Mạch Liên Vân, một tiếng quát lạnh vang lên từ giữa sườn núi, trực tiếp bay vút ra một đầu yêu vương sau lưng mọc lên hai cánh đen kịt, thực lực chừng yêu vương nhị trọng, tàn mát ra yêu khí ngập trời. Thì ra là Thiết Lân Vương đại nhân, đầu yêu kia lúc đầu còn hùng hổ, nhưng vừa thấy được Thiết Lân Vương, lập tức cung kính hành lễ. Ha ha ha, hôm nay ngọn gió nào lại thổi Thiết Lân Vương ngươi tới thế, không tiếp đón từ xa, thật có lỗi a. Một tiếng cười to vang lên, ở phía trên ngọn núi đi ra một gã trung niên nam tử trắng nõn hình thể khôi ngô, nam tử thân cao 3 mét, một đầu tóc dài màu xanh da trời, hai tay thon dài, nhìn qua rất giống một nhân loại, nhưng yêu khí nồng đậm trên người hắn lại nói rõ thân phận hắn. Long Tượng Vương, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thiết Lân Vương to như cột điện cũng nở nụ cười. Nào nào, đến động phủ của ta ngồi một chút. Long Tượng Vương khoát tay chặn lại, cười mời. Đều là yêu vương của yêu vương cung trong Sơn Mạch Liên Vân. Quan hệ giữa Thiết Lân Vương và Long Tượng Vương cực kỳ thân mật. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Khôi Đấu lão tổ phái Thiết Lân Vương đến đây. Động phủ của Long Tượng Vương ở vào thượng bộ ngọn núi, toàn bộ động phủ lộ ra cực kỳ xa hoa, bao la, coi như là hiện ra bản tôn cũng không có chút cảm giác chật chội nào cả. Trên bàn đá phòng khách, Long Tượng Vương mang lên một bàn tiểu thủy. Thiết Lân Vương, chỗ ta đã rất lâu không có khách nhân, hôm nay ngươi tới, không uống với ta một chầu không được đâu. Long Tượng Vương thập phần hào sảng, ha ha cười nói. Ha ha, Thiết Lân Vương cười khoát tay. Uống rượu tạm thời bỏ qua đã, ta lần này đến man hoang cổ địa là có chuyện, trước tiên xử lý chính sự đã. Có việc nói nghe một chút, Kim Giáp, để ta giới thiệu cho ngươi một chút. Thiết Lân Vương khoát tay với phân thân toàn địa giáp, vị này chính là Long Tượng Vương trấn thủ địa bàn Sơn Mạch Liên Vân tại man hoang cổ địa. Long Tượng Vương, vị này chính là Kim Giáp. Kim Giáp là thân truyền đệ tử của Khôi Đấu lão tổ thiếu chủ yêu vương cung chúng ta, lần này đến man hoang cổ địa lịch lãm rèn luyện, xin nhờ vào Long Tượng Vương. Thân truyền đệ tử của Khôi Đấu lão tổ, Long Tượng Vương bỗng nhiên cả kinh, đứng lên, hắn tuy rằng là yêu vương sinh tử, góc truyện audio.com, cảnh tam trọng phóng ở thế giới nhân loại, đây tuyệt đối là tồn tại một phương bá chủ, nhưng ở trước mặt Khôi Đấu lão tổ vẫn chỉ là vãn bối. Kim Giáp bái kiến Long Tượng Vương tiền bối. Lâm Tiêu cũng biết, Long Tượng Vương này có lẽ chính là người mạnh nhất của Sơn Mạch Liên Vân ở man hoang cổ địa này, sau này muốn tìm hiểu tin tức còn phải nhờ vào hắn, bởi vậy rất khách khí. Không dám nhận, không dám nhận, Kim Giáp huynh đệ ngươi đây là đang miểu sát lão phu rồi. Long Tượng Vương liền khoát tay cười nói. Nói đùa, nếu là thân truyền đệ tử của Tam Đại Cung chủ yêu vương cung, Long Tượng Vương hắn còn không để ý lắm, nhưng Khôi Đấu lão tổ người thế nào? Ở trước mặt thân truyền đệ tử của hắn, Long Tượng Vương cũng không dám vô lễ. Nào, Kim Giáp huynh đệ, mau ngồi xuống, địa phương đơn sơ chiêu đãi không chu toàn, Kim Giáp huynh đệ xin hãy tha lỗi. Vốn Long Tượng Vương ngay từ đầu còn nghi hoặc Thiết Lân Vương sao lại mang theo một yêu vương nhất trọng, hiện giờ tất cả đã rõ ràng, lúc này liền vô cùng nhiệt tình. Yêu tộc là rất chú ý thực lực chủng tộc, nhưng ở phân thân toàn địa giáp trước mặt Long Tượng Vương lại hòa ái vô cùng, thậm chí dùng huynh đệ tương xứng, hết thảy đều là vì Khôi Đấu lão tổ sau lưng Kim Giáp. Lâm Tiêu cũng không có khách sáo, trực tiếp ngồi xuống. Nào, Kim Giáp huynh đệ, đến nếm thử vương tửu ta chuyên môn điều chế thử xem. Long Tượng Vương nhiệt tình rót cho phân thân toàn địa giáp một chén rượu ngon. Long Tượng Vương tiền bối quá khách khí rồi. Đâu có đâu có, Thiết Lân Vương, chúng ta rất lâu không gặp rồi, mọi người uống một chén đi. Lập tức ba đại yêu vương ăn uống lình đình với nhau. Long Tượng Vương, lão tổ nói chuyện Kim Giáp Vương là thân truyền đệ tử của hắn, kính xin giữ bí mật. Ở bên ngoài, Kim Giáp huynh đệ sẽ dùng thân phận đệ tử cung chủ Yêu Vương cung hành tẩu. Lão tổ còn nói, an nguy của Kim Giáp Vương ở man hoang cổ địa chính là do Long Tượng Vương ngươi phụ trách, bất quá, ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm an toàn của hắn, về phần cái khác, hoàn toàn phải nhờ vào bản thân Kim Giáp Vương rồi. Trong lúc nói chuyện với nhau, Thiết Lân Vương cũng nói ra lời phân phó của Khôi Đấu lão tổ. Khẩu lệnh của lão tổ, Long Tượng sẽ nghe theo. Long Tượng Vương gật gật đầu. Sau khi ăn uống no say, Long Tượng Vương và Thiết Lân Vương mang theo Lâm Tiêu đi tới cửa động. Kim Giáp huynh đệ, vốn ta là chuẩn bị giúp ngươi an bài một cái động phủ, bất quá lão tổ cố ý phân phó tất cả trong man hoang cổ địa đều phải dựa vào chính bản thân Kim Giáp huynh đệ ngươi, lão phu cũng không nên tự ý, cho nên động phủ của Kim Giáp huynh đệ cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi thôi. Long Tượng Vương tiền bối nói quá lời, đã như vậy Kim Giáp xin cáo từ trước. Lâm Tiêu cười cười, nhìn về huyệt động phía dưới. Thông qua cuộc nói chuyện lúc trước, Lâm Tiêu cũng đã hiểu rõ, ở thành Yêu Minh chọn lựa động phủ cũng giống như ở thành Nhân Minh, mà theo thực lực mà phân phối, ở thành Yêu Minh, huyệt động càng trên cao lại càng tốt, thiên địa nguyên khí có thể hấp thu cũng càng nhiều, bởi vậy thực lực càng mạnh, chỗ động phủ tự nhiên cũng càng cao. Như Long Tượng Vương, hắn ở ngay phía trên, đương nhiên, ở phía trên chỗ của hắn còn có mấy động phủ càng thêm xa hoa, chỉ là không có người ở thôi. Thân hình Lâm Tiêu nhanh chóng lướt xuống, nhìn qua nguyên một đám động phủ phía trước yên lặng chọn. Gocchuyenaudio.com, lựa lấy, Thiết Lân Vương, lão tổ sao lại đột nhiên thu một thân truyền đệ tử. Cách chương.